Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, theo Tô Nghĩa. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lâm lang giới có gia tốc linh thực sinh trưởng tốc độ công hiệu. Phàm là trồng trọt ở bên trong linh thực, sinh trưởng chu kỳ đều có thể rút ngắn gấp đôi. Nếu như bỏ được thời gian sử dụng linh dịch, càng là có thể trong thời gian cực ngắn để yêu thực thành thục. Thậm chí số lượng đủ nhiều, đều có thể tổ kiến một chi yêu thực đại quân. Đương nhiên, lúc này tổ kiến một cái yêu thực đại quân là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tử vong cấm địa đã tại hắn bên trong phạm vi khống chế. Muốn nhiều như vậy yêu thực cũng không có chỗ dùng. Bất quá, một khi hung thú quy mô xâm lấn Lam Tinh, yêu thực liền có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó bày ra tình huống mà định ra. Thật cần, có thời gian linh dịch nơi tay. Nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín một nhóm vẫn là không có vấn đề. Không nhất thời vội vã. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Ngươi nhiều nhất có thể chế tạo bao nhiêu yêu thực? Yêu thực chiến đấu lực là có hạn mức cao nhất. Thành thục về sau, chiến đấu lực thì ổn định ở một trình độ nào đó phía trên. Sẽ không gia tăng cũng sẽ không giảm xuống. Muốn phát huy ra yêu thực tác dụng, chỉ có thể trồng chất số lượng. Nếu như số lượng quá ít, cũng là không có ý nghĩa gì. Tinh linh tộc thánh thụ trả lời. Ta hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo 200 gốc yêu thực. 200, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Số lượng này nói đến cũng không tính ít. Nhưng là gặp phải hung thú đại quân, thì không quá đầy đủ nhìn. Nói như vậy, theo ngươi không ngừng thành thục mạnh lên, liền có thể chế tạo ra càng nhiều yêu thực rồi. Tô Nghĩa thử dò xét nói. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Tinh linh tộc thánh thụ nhẹ gật đầu. Nghiêng cái đầu nhỏ, ý vị thâm trường nói ra, nhưng là ta tốc độ phát triển là phi thường chậm rãi. Muốn đạt tới thành thục giai đoạn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng nếu là có thể tại ngươi bên trong không gian kia đợi, thì hai chuyện, Tô Nghĩa hơi nhíu mày, nghe tinh linh tộc thánh thụ ý tứ, giống như muốn đi theo chính mình một dạng, có được hay không hắn mới khiển trách tinh linh tộc thánh thụ một trận. Gia hỏa này còn có thể nói ra những lời này. Một chút tôn nghiêm cũng không cần sao. Đây cũng quá không cần mặt mũi đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lấy tinh linh tộc thánh thụ bày ra năng lực. Chỉ cần nguyện ý theo. Hắn khẳng định là đồng ý. Điều kiện tiên quyết là linh niệm giao cùng cơ tiểu ngưng đồng ý mới được. Ngươi nguyện ý theo ta không có vấn đề. Nhưng cũng muốn trưng cầu cơ ý kiến của trưởng lão. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Yên tâm, các nàng khẳng định sẽ đồng ý. Tinh linh tộc thánh thụ một mặt hưng phấn. Khẳng định một tiếng, ngược lại hướng cơ tiểu ngưng nhìn qua. Ngươi sẽ không phản đối à? Cơ tiểu ngưng cùng linh niệm giao sắc mặt nhất thời khó coi. Các nàng ngàn dặm xa xôi theo tinh linh tộc đại lục đi vào Lam Tinh. Vì chính là tìm tới tinh linh tộc thánh thụ. Cũng đem mang về trọng trấn tinh linh tộc huy hoàng. Cái này nếu là tinh linh tộc thánh thụ theo Tô Nghĩa, không phải là xuất chuồng múc nước công dã tràng rồi. Như vậy bọn họ tới đây còn có ý nghĩa gì? Cơ tiểu ngưng tranh thủ thời gian thuyết phục. Thánh thụ đại nhân, đừng làm rộn, tinh linh tộc hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Không có ngươi, chúng ta làm sao cùng hung thú đối kháng? Lại như thế nào khôi phục tinh linh tộc vinh quang? Tinh linh tộc thánh thụ mắt nhỏ lăn lông lốc chuyển một cái. Suy tư một chút trả lời. Các ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể mang dẫn các ngươi cùng hung thú đối kháng sao? Cơ tiểu ngưng cùng linh niệm giao lắc đầu. Hung thú cường đại dương nào? Liền xem như thành thục thể tinh linh tộc thánh thụ cũng sẽ không là đối thủ. Huống chi hiện tại ấu niên kỳ. Đã các ngươi đều tán đồng điểm ấy. Có phải hay không phải chờ tới ta thành thục về sau mới có thể cùng hung thú chém giết? Tinh linh tộc thánh thụ sụ mặt hỏi. Đúng, cơ tiểu ngưng cùng linh niệm giao nhẹ gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.